mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, 331 khắp nơi tề tụ. Đã muốn tìm được kia hư vô mờ mịt thiên đạo cơ duyên. U đương nhiên theo địa cầu viễn cổ thời đại lịch sử bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Tất cả cùng kia cái gọi là linh hồn lực lượng có liên quan gì đó đô không buông tha. Ở Đông Phương Tuyết cùng U phân công hạ, hai người ở lịch sử sông dài trung điên cuồng liếc nhìn khả năng. Lịch sử nhất đã lâu đương nhiên muốn thuộc về thập đại văn minh quốc gia cổ, mà trong đó chi tối đương nhiên muốn thuộc về Maya văn minh. Trong truyền thuyết, đẫm máu Maya văn minh, sao kim, khoa phan vương triều, hơn 1000 trước năm, mà thế trước, mấy trăm vạn Maya hậu duệ vẫn đang sinh hoạt tại Trung Mỹ. Nói Maya phương ngôn, ở bọn họ cử hành nghi thức chung vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được khoa phan vương triều. Huy hoàng sán lạn ở tiếng vọng. Nhã kho đừng, linh hồn, đem tiếp tục ở khoa phan khe sâu thậm chí toàn bộ châu Mỹ bầu trời xoay. Quanh, người Maya thiên văn tri thức phong phú làm cho người khác khó có thể tin. Ở châu Âu, tượng người Maya nhìn trời như vậy độ chuẩn xác là ở người Maya sau 1000 năm Galileo thời đại mới. Đạt tới, nếu như dựa theo UU cùng Đông Phương Tuyết cái nhìn đến nói. Này rất có thể là một ngoại lai chủng tộc, đương nhiên bọn họ tự thân liền dẫn so với lúc đó trên địa cầu càng cao hơn chờ văn minh. Cho nên mới phải như vậy nghịch thiên. Như vậy, người Maya nhìn trời mục đích là cái gì đâu? Đối người Maya đến nói, ở trên trời bơi qua bơi lại sao là của bọn họ tổ tiên? Là của bọn họ thần linh? Hai người suy đoán có phải hay không là ngay lúc đó người Maya trong ngực niệm trong vũ trụ bọn họ. Chân chính hành tinh mẹ, mà cái gọi là linh hồn xoay quanh thì lại là đối kẻ mạnh thần hóa. Mà trên thực tế người Maya cũng là như thế làm, bọn họ đối kia cái gọi là linh hồn hội phi thường thuận theo. Thậm chí là mù quáng theo, thậm chí, chỉ có nhìn thấy cái gọi là chỉ thị. Mới có thể biết mình nên ở trên địa cầu thế nào hành sự. Hiện tại xem ra, sao trên trời mới là nhượng Maya chính quyền hợp pháp hóa lý do. Trong đó sao kim tối làm người ta chú mục, bởi vì nó là người Maya ở trong chiến tranh thần hộ mệnh. Người Maya đem sao kim viết tiến pháp điển, điêu khắc ở khoa phan cột đá cùng tấm bia đá thượng. Dùng nó đến vì tôn giáo nghi thức. Người sống hiến tế cùng phát động chiến tranh đẳng xác định thời gian. Đối người Maya đến nói, sao kim căn bản không phải cái gì thần tình yêu tinh, mà là không hơn không kém, đẫm máu tinh, mà Maya đế quốc ở hiện tại Guatemala thị bắc bộ 360 công lý Guatemala rừng rậm ở chỗ sâu trong. Từng tọa lạc một tòa phồn vinh Maya thành cổ, được xưng là Adaklan đế tư. A Đặc Lan đế tư vương quốc văn minh chìm nghỉm, 2000 nhiều năm trước Hy Lạp cổ đại triết học gia Plato ghi chép. Trước công nguyên 590 năm, Athen lập pháp giả Toa Luân phỏng vấn Ai Cập. Ai Cập tế ti nói cho hắn biết, ở xa xôi quá khứ, các ngươi quốc thổ thượng cư trú một từ trước tới nay thông minh nhất. Tối chủng tộc cao quý, các ngươi chẳng qua là này chủng tộc còn sót lại hậu duệ. Bởi chỗ đó xảy ra mãnh liệt động đất cùng đại hồng thủy. Một ngày một đêm bão tố, sử này dũng mãnh dân tộc hết thảy mai xuống đất đế. A Đặc Lan đế tư đảo chìm vào đáy biển, biến mất ở đây sở nói A Đặc Lan đế tư đảo chính là biến mất Đại Tây Châu. A Đặc Lan đế tư là Đại Tây Châu thượng một vương quốc. Với Toa Luân trên đời trước 9000 năm, tức cách này ước 16 vạn năm trước biến mất, cấp hậu nhân lưu lại một không hiểu chi mê, U cùng Đông Phương Tuyết Đô đưa mắt đặt ở truyền thuyết này trung biến mất Tây Lục Địa trên. Bọn họ cho rằng, nếu như thế giới này thực sự tồn tại cái gọi là cơ duyên lời. Chỉ sợ cũng chỉ có này khối không người liên quan đến Tây Lục Địa. Hai người vì thế thực sự chạy đến năm đó trong truyền thuyết biến mất trong biển rộng. Nhưng rất đáng tiếc chính là. Mặc dù hai người mau đem biển rộng tháo nước, cũng một điểm Maya văn minh dấu vết đô không có tìm được. Ngay hai người hết đường xoay sở thời gian, Tiểu Bạch một câu nói nhắc nhở hai người, thực sự là ngốc có thể, ở trong mắt người bình thường có lẽ là chìm nghỉm, nhưng các ngươi làm kẻ mạnh, đối với Di Sơn Đảo Hải, chẳng lẽ vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi là nói có đại có thể giả ở viễn cổ thời đại đem Tây Lục Địa rời đi. Đông Phương Tuyết như có điều suy nghĩ, có lẽ là không gian pháp tác, U cũng tán đồng, Sao Kim, đẫm máu đại biểu, bọn họ như thế sợ hãi cùng tôn sùng Sao Kim, có phải hay không là, Đông Phương Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, không gian liên thông Sao Kim, U bỗng nhiên kinh hô, ngay hai người chuẩn bị khởi hành đi trước Sao Kim lúc, xa ở Ai Cập xưa nhất một tòa chôn sâu dưới nền đất, chưa từng bị loài người phát giác, mặc dù là ở ngàn năm trước được mặt thế diệt thế ngày chung cũng không từng hiện thế kim tự tháp. Đỉnh xuất hiện một mãnh liệt tín hiệu dao động, sau đó do như thủy triều bình thường toàn thân tứ kỳ nặng nề đại lượng thi yêu trống rỗng xuất hiện. U cùng Đông Phương Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đô xuất hiện kinh nghi. Bất định, truyền thuyết. Xưa nhất Ai Cập kim tự tháp là ở 50 nhiều vạn năm trước tồn tại tự hệ ngân hà ở chỗ sâu trong người. Ngoài hành tinh xây dựng, mà đại bộ phận cổ Ai Cập kim tự tháp xây dựng, là cách địa cầu 427 năm ánh sáng xa chòm sao Orion tinh hệ người ngoài hành tinh sớm ở 12.000. Nhiều năm trước do trí tuệ đĩa bay dùng ý niệm của mình, cảm giác pháp lực năng lượng cắt kim loại cự thạch. Dụng ý niệm cảm giác năng lượng vận chuyển cự thạch, dụng ý niệm cảm giác năng lượng lũy xây dựng, ở trong khoảng thời gian ngắn xây dựng bất đồng kim tự tháp thời gian có chiều dài ngắn. Thời gian ngắn nhất là 3 thiên, tối một thời gian dài là 3 năm, đồng thời còn vận dụng cực nhỏ lượng hạng nặng máy móc tham dự xây dựng. Cũng không biết là bất là thật, Đông Phương Tuyết đạo, có phải thật vậy hay không không biết. Nhưng trong truyền thuyết kim tự tháp là tinh tế cột mốc thuyết pháp. Ta xem là sự thật. U tựa hồ mang theo một tia hài hước. Xem ra phải báo cho phía trên. Thì yêu đại quân xâm lấn cùng mị cơ hành vi cá nhân. Nhưng là hai chuyện khác nhau. Tình huống nơi này đã không hề của chúng ta trong khống chế. U phiết bĩu môi thực sự là không cam lòng a. Bọn họ thế nhưng còn kém cuối cùng lâm môn một cước. Nếu như lúc này bị người lượm tiện nghi, chỉ sợ cũng muốn phiền muộn từ, ta xem không cần, Đông Phương Tuyết khóe miệng co quắp, cách hai người không biết bao nhiêu vạn lý, cách Anh quốc thủ đô London 120 nhiều công lý. Từng Anh quốc lịch sử thành cổ Son Tư Bà Lý, ở này tòa cổ thành phụ cận có một thôn trang nhỏ gọi A Mỗ Tư Bà Lý. Tiền sử cự thạch trận tọa lạc tại ở đây. Thật lớn thạch cụm kiến trúc ở vào một trống trải vùng quê thượng, chiếm khoảng chừng 11 hecta, chủ yếu là do rất nhiều chỉnh khối lam đá giáp cấu thành. Mỗi khối ước nặng 50 đốn, này đó cột đá xếp thành hình tròn, tối cao cột đá cao tới 10 mễ, không ít hoành gác ở hai căn dựng thẳng thẳng cột đá thượng. Cự thạch trận tiếng Anh tên là Stonehenge, tên này nửa trước Stone ý vì thạch đầu. Nửa sau ở hiện đại tiếng Anh từ điển Trung đã tra không được. Theo khảo chứng nó đến từ cổ đại tiếng Anh, ý là cao cao rát. Cự thạch trận chủ thể là mấy chục căn thật lớn cột đá. Chúng nó xếp thành mấy hoàn chỉnh vòng tròn đồng tâm. Cự thạch trận ngoại vi là đường kính ước 90 mễ vòng tròn đất câu cùng đất cương. Nội chắc theo sát chính là 56 cái hình tròn hố. Nhất là làm người ta xưng kỳ chính là. Ở thạch trận trung tâm cự thạch, tối cao có 8 mễ, bình quân trọng lượng khoảng chừng 30 đốn, càng có không ít nặng đạt 7 đốn cự thạch hoành gác ở cột đá mặt trên. Đương nhiên ngàn năm biến hóa, A Mỗ Tư Bà Lý cũng sớm đã cảnh con người mất. Nhưng quái dị chính là, nguyên bản cũng nên biến mất cự thạch trận, lại vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa chính phát huy nó thần kỳ tác dụng. Một tầng nhàn nhạt quầng sáng bao phủ ở thật lớn thạch trận trên. Một cái đối với U đến nói quen thuộc kẻ mạnh liên tiếp xuất hiện ở cự thạch trong trận. Giả thuyết không gian mạng lưới khai phá công ty, tinh tế hạm đội quân đoàn, tinh thần vũ quán, tư tự do liên minh, T, vũ trụ tứ đại trung cực thế lực nhân mã vậy mà đô tới. Cảm ứng trung minh bén bắt tới này từ phương thế lực trung so sánh nổi danh kẻ mạnh đô xuất. Hiện, trên mặt kinh dị bất định, mà đang ở đám người kia hiện thân sau, cũng không có vội vã tan đi, mà là hiện ra ra bảo hộ tư thái. Ngày cùng Đông Phương Tuyết suy đoán hội có cái gì càng mạnh hơn tồn tại xuất hiện lúc. Đại biểu cho tự do liên minh linh hồn nhân vật khung hiện thân. Mà cùng hắn cùng xuất hiện còn có mặt khác hai nữ một nam. Mà này tam trương mặt lại là xa lạ cùng với. Bất quá cũng không khó suy đoán. Mặc màu lam quân trang oai hùng nữ tử. Hẳn là chính là tinh tế hạm đội quân đoàn lão đại. Lan, một người thống lĩnh toàn bộ vũ trụ hạm đội quân đoàn cùng thi yêu ám tinh tác chiến cảnh càng. Bất quá cô gái này cũng là u nhất kinh ngạc. Bởi vì nàng vẫn cho là tinh tế hạm đội quân đoàn tướng quân là một nam. Dù sao chiến tranh loại sự tình này, còn là nam nhân so sánh đam mê đi. Không nói gì, hình như chỉ có u chính ngươi cho là như thế đi. Sau đó làm lão đối đầu. Cũng là tối nhìn khó chịu tư thế lực lớn chi nhất tinh thần vũ quán lão đại. Ninh, một hàng thật đúng giá nữ cường nhân, cũng là còn lại cái kia mặc một thân màu đỏ rực y phục nữ tử. Vẻ mặt lãnh đạm cùng cao ngạo chi sắc, cuối cùng một, làm giả thuyết không gian mạng lưới khai phá công ty lão đại nam tử. Tương đối với ba người khí thế đầy đủ, lại là có vẻ có chút quá điệu thấp, một thân cắt xén hợp thể màu đen áo bành tô. Một đôi mắt kính gọng vàng, nói hắn tượng cao cấp nghi trượng quản gia, càng nhiều với tượng một siêu cấp lớn lão, xem ra muốn đi báo cái tới. Ngày u xoắn suýt có muốn hay không trực tiếp lách người thời gian. Làm hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là khung, ánh mắt sắc bén trực tiếp hướng bọn họ cái phương hướng này nhìn sang. Mặc dù cách nhau vạn lý. Nhưng u lại có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương kia cường đại uy áp. Vừa mới nói xong, thần thức liền nhận thấy được chẳng biết lúc nào đã đứng ở khung phía sau liều mạng cùng nàng nháy. Mắt tần chiến trưởng lão, kia trương nét mặt già nua, lúc này thế nào nhìn đều giống như là chuột rút. Hai người chắp tay một thuấn di biến mất ở tại chỗ. Bất quá mấy, liền xuất hiện ở, này đàn đại lão đích thân tiền. Đại nhân, làm tự do liên minh lão đại cùng một gián tiếp che chở chính mình nhiều năm kẻ mạnh. Còn là phi thường tôn kính. Tam trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khung chỉ nhàn nhạt quét bên cạnh Đông Phương Tuyết liếc mắt một cái. Liền không để ở trong lòng, mà là nhìn chân mày xoắn suýt khởi đến. Bọn họ là thứ nhất nhận được tin tức tầng chót, hẳn là trước hết đến mới đúng. Mà khung bên người mặt khác ba đại lão, cũng đưa mắt đồng thời nhìn về khụ khụ, đây là của ta hành tinh mẹ. Bị nhìn thấy không được tự nhiên, Nga, nói như vậy ngươi đối tinh cầu này phi thường hiểu biết. Lan nghe nói ánh mắt sáng lên, vậy mà cướp ở tại khung phía trước mở miệng hỏi thăm. Xem ra đúng như đồn đại bình thường, này nữ tướng quân là một sáng sủa nhân. Ánh mắt mọi người như laser bình thường đánh vào trên người. Ngay cả luôn cùng nàng quan hệ không tệ tần chiến cũng không ngoại lệ. Lục quang nhượng hung hăng run lên, vội vàng mở miệng, ta ly khai ở đây đã hơn 1000 năm, cũng mới vừa trở về không lâu. Những lời này nhượng mọi người rõ ràng không tin, được rồi bây giờ không phải là nói điều này thời gian. Lần này không chỉ có là chúng ta tới. Những thứ ấy như xương mu bàn chân chi giỏi đáng chết thì yêu cũng nghe vị tới. Mặc dù là ta không nói đại gia cũng biết này ý vị như thế nào đi. Khung cắt ngang ánh mắt mọi người, mở miệng nói, những lời này khiến cho đại gia cộng minh mặc dù lòng có không cam lòng. Nhưng vẫn là đem chủ yếu mục tiêu đặt ở sắp đến đại chiến thượng. Một hồi thảo luận xuống. Không ngoài hồ là từ phương đô phái ra mỗi người cường đại sức chiến đấu. Tham gia nhập sắp triển khai đại chiến chung, từ phương thế lực cũng không có ly khai cự thạch trận. Mà là đem ở đây làm tạm thời cứ điểm, khắp nơi nhân mã xây dựng cơ sở tạm thời. Từ thế lực lớn chỗ vị trí chỉ vì rõ ràng, Đương nhiên lần này theo các đại lão cùng nhau truyền đưa tới đều là một ít cao tăng. Chân chính đại bộ phận đội, đồ ở rất nhanh dùng phi thuyền đuổi đến. Sở dĩ vội vã như vậy cấp đi tới cũng là vì cướp ở thi yêu phía trước chiếm cứ có lợi tình thế. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương hình như cùng mình này phương tốc độ như nhau cấp tốc. Nha đầu, đại nhân tìm ngươi khắp nơi đâu? Đi theo ta một chuyến đi. Tần Chiến bất biết cái gì từ phía sau chui ra. Nhượng vốn là muốn thừa dịp đại quân còn chưa có an định lại chạy khỏi nơi này u cùng đông. Phương Tuyết kế hoạch rơi vào khoảng không, nhìn Tử Tử Duệ ở cánh tay mình, sợ mình chạy trốn Tần Chiến u khóe miệng khóe mắt đủ nhầy. Hai người bất đắc dĩ hỗ liếc mắt nhìn, chỉ có thể theo Tần Chiến rời đi. Xung quanh không ít người ánh mắt vẫn đi theo ba người. Điều này làm cho u rất không thoải mái, mà mục đích của những người này dù cho không nói u trong lòng cũng rất rõ ràng. Đều do trời sao võ quán cái kia nữ nhân chết tiệt. Ở trước mặt mọi người nói mình khẳng định biết ở đây bí mật. Nhượng ánh mắt mọi người đô bỏ vào trên người của mình. Cái này được rồi, coi như là muốn ăn mảnh cũng khó khăn. Hơn trăm thước vuông hiện đại cảm đầy đủ lều chiên. Nội bộ lại là không thua một tòa sân bóng đại tiểu. Rõ ràng này cái gọi là ngụy lều chiên là không gian pháp tắc kết tinh. Trong phòng tối phía trên ngồi khung, nhị kỳ hạ là tất cả trưởng lão chia nhau ngồi hai bên. Đại nhân, u lễ phép gật đầu, đối với tự do liên minh đến nói, không có cái gọi là quỳ lạy lễ, khung đối với hạ thủ cũng là phi thường rộng thùng thình. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tất cả trưởng lão đứng dậy hướng phía hai người hành lễ. Đông Phương Tuyết một mực yên lặng mặc cùng ở u phía sau. Có đôi khi sự tồn tại của hắn rất dễ làm cho người ta xem nhẹ. Chỉ cần chính hắn không muốn bị nhân chú ý, tình hình chung hạ, đô hội bị người lờ đi, mà bây giờ chính là loại tình huống này. Rõ ràng thập phần chói mắt một người, lại làm cho nhân hoàn toàn không thấy. Được rồi mọi người đều ngồi đi. Khung mang theo một tia uy nghiêm lên tiếng, u đến là cũng không khách khí. Trực tiếp kéo Đông Phương Tuyết làm được Tần Chiến bên người vị trí. Trung gian cách một không chỗ ngồi, rõ ràng là cấp nhị trưởng lão. U chỉ là ánh mắt lóe lóe liền bình thường. Trình Phong còn đang trong cơ thể nàng trong thế giới, mà U hiện tại cũng không suy nghĩ quá đem kỳ thả ra đến. Làm cuối cùng đòn sát thủ, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Không nhìn lướt qua như canh giữ thần bình thường thẳng tắp đứng ở u phía sau nam tử. Chỉ tuyệt đối thực lực của đối phương tựa hồ không hề chính mình dưới. Ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn u liếc mắt một cái. Liền lựa chọn sáng suốt coi thường. Được rồi ở đây không người ngoài. Ngươi có thể nói đi. Ngoặc kép, hết chương.